Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, Nam Việt quốc loạn. 4. Nhiều như vậy thần thú đều là một người khế ước thú. Chuyện này làm Nạp Lan gia linh tôn nhóm thực chịu đả kích. Bọn họ trở thành linh tôn cũng mới phổ biến 1-2 chỉ linh tôn cấp bậc linh thú. Chính là nàng một người liền vài chỉ thần thú. Này còn muốn hay không bọn họ sống? Đặc biệt là toàn bộ Tư Mã gia trẻ tuổi đều như vậy. Này so với Nạp Lan gia tới nói cường quá nhiều. Tư Mã U Nguyệt mấy năm nay vượt một cái đại cấp bậc. Từ Linh Tông thăng cấp đến Linh Hoàng thời điểm, Á Quang bọn họ đi theo chướng không ít cấp bậc. Tư Mã Âu Dương bọn họ khế ước thú cũng là giống nhau. Bởi vì ngự thú quyết quan hệ, bọn họ đi theo chính mình chủ nhân chướng cấp bậc. Lúc trước những cái đó không tình nguyện bị khế ước thần thú hiện tại đều cảm tạ lúc trước bị bắt. Này chướng cấp bậc cùng uống nước giống nhau. Thật tốt a, hảo, đại gia cùng lên đi. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút kết thúc công việc. Sau đó đi chợ trận, Tư Mã U Nguyệt nói. Hành hình chàng hiện tại đã đánh đi lên. Bọn họ ở chỗ này đều có thể nghe được chiến đấu thanh âm ni. Ai giết linh tôn nhiều, liền thưởng U Nguyệt xích phong mật một lọ. Tư Mã U Dương đối những cái đó khế ước thú giống lên một giọng nói, đưa tới Tư Mã U Nguyệt một cái xem thường. Bất quá nàng cũng không có phản bác Tư Mã U Dương nói, cam chịu cái này cách nói. Những cái đó linh thú đã sớm biết nàng có xích phong mật, nhìn đến nàng không có phản bác, biết nàng đồng ý, một đám tức khắc giống tia máu gà giống nhau, hướng tới Nạp Lan gia người chen chúc mà đi. Nạp Lan gia người chạy nhanh đem chính mình sở hữu khế ước thú kêu lên. Chính là vẫn như cũ thắng không nổi như vậy nhiều thần thú công kích. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhân cơ hội đi bên ngoài, ngồi ở phi hành thú mặt trên, thỉnh thoảng đánh lên một chút những người đó. Không thể không nói Nạp Lan gia linh tôn nhóm thực xui xẻo. Nguyên bản là tưởng chen chân Nam Việt quốc sự tình, phát triển Nạp Lan gia thế lực, nhưng không nghĩ tới gặp được Tư Mã gia một đám biến thái. Thần thú cùng kia rau cải trắng giống nhau, đánh bọn họ không hề đánh trả chi lực, đặc biệt là những cái đó đánh lén. Mỗi lần đều ở bọn họ miệng vết thương thượng bổ một đao. Bên này chiến đấu cũng hấp dẫn mặt khác chiến trường chú ý. Không biết người cho rằng này chỉ là chiến đấu một bộ phận. Biết Nạp Lan gia người đều bị hung hăng khiếp sợ. Những cái đó chính là một đám linh tôn a. Những cái đó là người nào? Cư nhiên liền Nạp Lan gia người đều bị chèn ép. Âu Dương Đông bị mấy cái linh tôn hộ ở ngọc đài trung gian. Nhìn đến Âu Dương Phi cư nhiên như vậy cường sức chiến đấu, cùng Tang gia một đám người, còn có Tang luôn liên hệ trong kinh thế lực, cơ hồ muốn đột phá chính mình thiết hạ mai phục, đang định phái phát ra tín hiệu tìm Nạp Lan gia người tới hỗ trợ. Lại bỗng nhiên phát hiện Nạp Lan gia người cùng người khác đánh nhau rồi. Một đám thần thú đưa bọn họ vây quanh ở không trung đánh. Những cái đó là người nào? Hắn kinh hãi, bọn họ đều mang theo mặt nạ, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là Tang gia người. Âu Dương Đông bên người linh tôn trả lời. Tư Mã U Nguyệt rời đi trà lâu thời điểm liền cho một người một cái mặt nạ. Vừa rồi bọn họ ở trong đám người, người khác cũng nhận thức bọn họ là người nào, cũng không thu hút. Hiện tại đeo mặt nạ cũng không ai phát hiện là các nàng. Trên thực tế ngay cả Tang gia người cũng bị thực ngoài ý muốn. Không biết biết là người nào. Nhưng là bọn họ biết bên kia có Nạp Lan gia linh tôn. cùng bọn họ đánh lên tới khẳng định là bên này người. Nạp Lan gia người thực lực đều không yếu, nhưng là lại bị Tư Mã Âu Dương bọn họ một đám thần thú cấp đánh bại. Thực mau, cùng Nạp Lan gia chiến đấu liền kết thúc, 10 cái linh tôn trực tiếp bị giết, khế ước thần thú trực tiếp tử vong. Sau đó Tư Mã Âu Dương lại mang theo mấy người đi xuống đem những cái đó linh hoàng cấp thu thập. Bọn họ ngồi ở chính mình phi hành thú thượng, trực tiếp bay đến hành hình trong sân không, cấp Âu Dương phi căng bãi. Trọng Minh ở dưới nhìn đến trung gian tiểu băng thượng Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới nàng đã đem chính mình cường hóa đến loại tình trạng này. Lúc trước còn ở chính mình trước mặt hốt hoảng chạy trốn người đã trưởng thành. Hắn đứng ở hành hình tràng, không có làm cái gì. Những cái đó công kích dư ba đến hắn bên người liền tự động tiêu tán. Cầu vồng ở hắn trên vai, nhảy nhót nhảy, nhìn đến những cái đó hoa hòe lòe loẹt linh kỹ. Oa oa oa kêu, hưng phấn thực. Âu Dương Phi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt phong cách trận doanh, khóe miệng trừ trừ, hắn chỉ vào Âu Dương Đông, nói, hôm nay chúng ta hai người làm kết thúc, những người khác nguyện ý đầu hàng giả, không giết. Hắn nói làm hỗn loạn trường hợp an tĩnh xuống dưới, những cái đó đang ở đánh nhau người đều dừng lại, nhìn hắn. Âu Dương Phi nhìn Trọng Minh liếc mắt một cái. Trọng Minh lập tức phóng xuất ra siêu thần thú uy áp, làm cho cả đế đô đều run rẩy. Hóa hình thần thú, hắn chính là kia chỉ siêu thần thú. Hắn không phải rời đi Cũng Lân đại lục sao? Như thế nào còn ở ai nơi này? Trời ạ, điện hạ cư nhiên mang theo siêu thần thú đã trở lại. Bọn họ có siêu thần thú, chúng ta còn đánh cái gì đánh? Chính là, vừa rồi hắn không phải nói sao, hiện tại đầu hàng không giết, chúng ta vẫn là chạy nhanh đầu hàng đi. Đúng, đúng, đúng, Trọng Minh uy áp một phóng thích, toàn bộ cục diện xuất hiện nghiêng về một phía, ngay cả những cái đó linh tôn cũng không bình tĩnh. Này siêu thần thú cũng không phải là bọn họ có thể chống cự. Trọng Minh nói, bọn họ hiện tại có thực lực. Hắn sẽ không dễ dàng đối những người này động thủ. Bất quá làm cho bọn họ dựa thế là có thể. Nghĩ đến dựa thế, hắn nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt kia chỉ khế ước thú. Nếu hắn ra tới sẽ là cái dạng gì? Âu Dương Phi đi phía trước đi rồi hai bước. Nói, hiện tại đầu hàng giả không giết. Rất nhiều thị vệ nhìn Âu Dương Phi. Lại nhìn bầu trời kia hơn 10 chỉ linh tôn cấp bậc phi hành thú, đem trong tay vũ khí ném tới trên mặt đất. Không ít linh hoàng linh tôn cũng phản bội đầu hàng. Âu Dương Đông sắc mặt tái nhợt, sau này lui hai bước, tựa hồ không quá tin tưởng chính mình cứ như vậy bị Âu Dương Phi nghịch chuyển tình huống. Ngươi vì hoàng bất nhân, tàn nhẫn độc ác, ngay cả hoàng tộc bảo hộ thị vệ đều không muốn vì ngươi bán mạng. Điểm này tới nói ngươi chính là kẻ thất bại, Âu Dương Phi nói. Ngươi lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét thành tánh. Năm đó phụ hoàng đem ta định vì thái tử, ngươi liền đối với ta ám hạ độc thủ. Ngươi không phải vẫn luôn ghi hận ta sao? Hôm nay ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi lại đây chúng ta đường đường chính chính một trận chiến. Chúng ta hai người tới giải quyết này đó tân thù cũ oán. Âu Dương Đông nhìn Âu Dương Phi, ánh mắt tàn nhẫn. Ngay sau đó hắn lấy ra bản thân vũ khí, hướng tới Âu Dương Phi công qua đi. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở tiểu bằng trên người, nhìn Âu Dương Phi cùng Âu Dương Đông chiến đấu, cũng không lo lắng. U Nguyệt, ngươi nói bọn họ có thể quá nhiều ít chiêu. Tư Mã U Dương ở Tư Mã U Nguyệt bên cạnh, hỏi, 10 cái hiệp. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu Âu Dương nguyện ý trực tiếp lộ ra bài nói, 3 cái hiệp. Nàng đã sớm nhìn ra Âu Dương Đông cấp bậc. Tuy rằng lớn Âu Dương Phi vài tuổi, nhưng là cấp bậc lại so với Âu Dương Phi thấp mấy cấp. Hơn nữa bước chân phù phiếm, sức chiến đấu căn bản không được. Quả nhiên, như nàng theo như lời, Âu Dương Đông chỉ dùng 10 cái hiệp không đến đã bị Âu Dương Phi đánh chết. Diệt cái cha đều không dư thừa. Âu Dương Đông tử vong, người của hắn toàn bộ đầu hàng. Rằng co gần một ngày chiến đấu rơi xuống màn tre. Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Phi liếc mắt một cái, trực tiếp mang theo Tư Mã ra người bay đi. Đi vào không người địa phương rơi xuống, đem khế ước thú thu hồi tới, thay áo khoác, tháo xuống mặt nạ, trở về xuống giường khách điếm Money. Hết chương.